Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 38, thần thương Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần lĩnh ngộ thương thuật cơ bản. Thần cấp, đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần trở thành vị đầu tiên đánh chết vương cấp võ tướng, đặc biệt khen thưởng trò chơi rút thăm một lần. Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần tiến giai bẩm sinh, kiểm tra đo lường, hỗn độn công pháp cửu chuyển huyền công, hỗn độn công pháp thần tiêu ngự lôi quyết, đạt điều kiện kèm theo, người chơi Diệp Thần tiến giai vương cấp võ tướng. Rốt cuộc thành công, Diệp Thần nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tiếp, hai mắt tức khắc tỏa sáng. Diệp Thần trước kia thực lực không bằng cả Triệu Mãnh, liền một mực muốn cùng Thanh Lang đấu, mục đích kỳ thật rất đơn giản. Diệp Thần không chờ được thực lực chậm rãi tăng như vậy. Cửu chuyển huyền công có thể phá vỡ rào cản khi thực lực tăng đến cực hạn. Yêu cầu chính là thời gian, mà Diệp Thần lại không muốn chờ. Muốn rào cản cảnh giới này bị đánh vỡ, còn có một cách là đột phá khi chiến đấu. Mà Thanh Lang không hề nghi ngờ đã trở thành đá kê chân cho Diệp Thần tiến giai. Nếu thành công sẽ bước vào tiến giai bẩm sinh, thua sẽ phản ngược lại giảm 10 cấp bậc, trở thành lỗi thất vọng địa vị trong lòng binh lính luân hồi thôn. Nhưng mà trong lần đánh cuộc này, Diệp Thần không những thắng tiến giai bẩm sinh, còn lĩnh ngộ được thương thuật. Tu luyện công pháp Diệp Thần không thiếu, cửu chuyển huyền công, thần tiêu ngự lôi quyết, có cái nào nhắc không phải công pháp tu luyện nổi tiếng, làm người người đỏ mắt ở giới hồng hoang, hơn nữa còn là đỉnh cấp pháp quyết. Nhưng hắn không có kỹ năng, ngay cả kỹ năng cơ bản hệ thống tặng người chơi, Diệp Thần cũng không hóp, mục đích chính là giờ khắc này. Tự mình lĩnh ngộ, hiện giờ đúng như ý nguyện, một lần lĩnh ngộ chính là thần cấp. Công pháp cấp bậc từ dưới lên trên theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thánh cấp, thần cấp. Đây là thế giới của võ học ở đây, cũng như hồng hoang thế giới sau này. Thần cấp là cấp võ học tối thượng. Truyền thuyết nói rằng, mỗi loại công pháp thần cấp đều có cơ hội đạt được khi tiến giai bẩm sinh. Nhưng mà thời điểm Diệp Thần ở kiếp trước chưa có một ai thành công đạt được thần cấp công pháp. Bất quá giờ phút này, hắn đạt được, Diệp Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại liên tiếp thông báo của kênh thế giới vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần trở thành người đầu tiên lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, khen thưởng đặc biệt phong hào. Thương thần, đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần trở thành người đầu tiên lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, khen thưởng đặc biệt phong hào. Thương thần, đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần trở thành người đầu tiên lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 5 điểm, đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần, người đầu tiên trở thành vương cấp võ tướng, đặc biệt khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 3, thông báo dừng lại, cả thế giới bùng nổ, ngọa tào, Diệp Thần lão đại quá lợi hại. Diệp Thần lão đại có thu tiểu đệ không, ta ngày đêm cầu nguyện trở thành tiểu đệ của lão đại. Diệp Thần lão đại, ta sẽ làm người ấm giường, sẽ kiếm nhiều bạc, cầu cưu mang a, phong hào. Thương thần, này quá là oai phong a, ta đến bao giờ mới được một cái phong hào như vậy. Thuộc tính bẩm sinh có lợi ích gì, cầu giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần huynh đệ, có thể đem yêu cầu bạn tốt mở ra không, có việc gấp cần thương lượng. Diệp Thần huynh đệ, tới bá thiên minh của ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẵn sàng cho ngươi chức phó minh chủ. Tới phi hổ thôn của ta, ta cho người làm phó trưởng thôn. Ngươi nhưng không phải thiểu năng đi, người ta là thôn trưởng của thôn trấn đầu tiên hồng hoang, mà đòi cấp chức phó trưởng thôn, không phải là tên nhóc thiếu canxi chứ. Diệp Thần lão đại, để ta nói một câu a, ngươi ở đâu, tiểu đệ trực tiếp đi tìm ngươi. Kênh thế giới không ngừng truyền tới tin nhảm, Diệp Thần nhìn đám người không ngừng lăn lộn trên màn hình ảo kênh thế giới. Diệp Thần nhìn thoáng qua, rồi tùy tiện đem kênh thế giới đóng lại. Chủ công của chúng ta vạn thắng vạn thắng. Yên tĩnh một lúc hoàn hồn, Thanh Lang trại rầm rầm vang lên tiếng hô. Binh lính luân hồi thôn, một đợt lại một đợt giơ cao binh khí hô vang. Bọn họ khiếp sợ, bọn họ hưng phấn, lại cảm thấy vô cùng tự hào cùng vinh quang. Bởi vì thủ lĩnh của bọn họ thấp hơn thiên cảnh giới lại đánh chết một tiên thiên cảnh giới vương cấp võ tướng. Vạn thắng, vạn thắng. Tiếng kêu gào lại một to hơn, Diệp Thần khóe môi nhếch lên thu lại thí thần thương. Thịch, lang thanh thi thể rơi xuống mặt đất, vài món vật phẩm xuất hiện bên cạnh thi thể hắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, ngay lập tức cầm lên một vật có chùm ánh sáng rực rỡ, rồi ném cho Triệu Mãnh. Chủ công, Triệu Mãnh nhìn thấy một chùm ánh sáng ném qua, ngay lập tức run lên. Không phải sợ hãi, không phải tức giận mà là kích động. Linh hồn võ tướng, lang thanh, người sau sử dụng có thể tiếp thu kỹ năng của người sử dụng ban đầu. Diệp Thần đưa Triệu Mãnh đúng là linh hồn võ tướng, Triệu Mãnh dùng có thể tiếp thu năng lực của lang thanh đời trước, ngay cả công pháp của hắn. Nói đơn giản một chút, Triệu Mãnh sau khi sử dụng linh hồn võ tướng của lang thanh, vậy là Triệu Mãnh trực tiếp tiến giai vương cấp võ tướng. không cần ta đây liền thu hồi. Diệp Thần trừng mắt liếc Triệu Mãnh một cái, nói, cần, Triệu Mãnh vội vàng đáp. Giây tiếp theo một vòng ánh sáng bao lấy xung quanh người Triệu Mãnh. Diệp Thần nhìn thấy Triệu Mãnh như bong đèn cao áp, không khỏi buồn cười, rồi sau đó đem vật phẩm còn lại trên mặt đất cầm lên. Cách chương.